Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593: Mạc Hậu Hắc Thủ 8/77. Đương nhiên John T. Tiên Sinh cũng không nghĩ đến, ngay tại hắn cúp điện thoại đồng thời, tại London trung tâm thành phố nào đó, chàng thương nghiệp tòa nhà đồ sộ cái nào đó trong văn phòng. Một tên đầu hói nam tử nghe trong loa truyền tới âm thanh bận, lộ ra một tia khinh thường mỉm cười. Chỉ thấy hắn để điện thoại di động xuống, đối ngồi ở trước mặt hắn một tên đàn ông tráng niên nhún vai nói ra. Có ít người đúng vậy không nhìn rõ tình trạng của mình. Sử dụng Đại Hán Đế Quốc một câu nói. Nói thế nào? Quá không biết đường đi trời cao đất rộng. Nếu như John T. Tiên Sinh ở chỗ này, liền nhất định nhận ra được. Tên nam tử này chính là hắn vừa mới gọi điện thoại nhà kia thư điếm Mắc Xích tập đoàn đưa vào hoạt động người phụ trách William Tiên Sinh. Đối mặt William Tiên Sinh câu nói này, ngồi đối diện hắn tên kia trung niên nam tử cười cười. Nói ra, William Tiên Sinh, chuyện lần này đã làm phiền ngươi. Qua trận Thani ngươi bá tước sẽ tại hắn tư nhân trong pháo đài cổ tổ chức một trận tư cách cá nhân tiệc rượu. Để không biết William Tiên Sinh có hứng thú hay không tham gia sao? William Tiên Sinh nghe xong, đại hỉ, a, ta có thể chứ. Tại London thành xã giao quyển bên trong, tha năng người bá tước tiệc rượu được vinh dự tiến vào London xã hội thượng lưu nước cờ đầu. Trừ ra London thành những quý tộc kia bên ngoài, muốn chân chính dung nhập vào London thành thượng lưu vòng tròn, nhất định phải tham gia qua Thani người bá tước tư nhân tiệc rượu mới được. Vì rắn chắc những càng cao tầng thứ đó người, vì tốt hơn dung nhập vào London xã hội thượng lưu vòng tròn, những ngoại lai đó quý tộc hoặc là tân tấn quật khởi thương giới tân tú, không một không đoạt vỡ đầu mà muốn lấy được một tấm Thani người bá tước tiệc rượu tiền vào sân. Có người thậm chí tại Hắc Thị khai ra 100 vạn bảng Anh giá tiền muốn mua một tấm mà không đến. Về phần William Tiên Sinh, nói chuyện giá trị con người, nói chuyện xã hội địa vị, hắn là tuyệt đối không có tư cách này tham gia tầng thứ như vậy tử hội. Nguyên nhân chính là như thế. Đang kinh hỉ về sau, William Tiên Sinh chần chờ một chút, nói ra. Thế nhưng là ta nghe nói Thani người bá tước cử hành tiệc rượu đều cần thư mời. Mà đây thư mời cũng là tên thật chế. Đối phương cười cười, trên tay của ta vừa vặn có một tấm thư mời. Tương đương, thế nhưng là, Willy tiếp tục nói, nghe nói cho dù là thư mời chủ nhân, cũng chỉ có thể mang chính mình thân mật nhất bạn bè tiến đến tham gia. Chấm ngoặc kép, đối phương nghe xong, khẽ mỉm cười nói, thân yêu William, chúng ta chẳng lẽ không phải sớm sẽ là bằng hữu sao? William sững sờ, cười ha ha một tiếng, đúng đúng, chúng ta đã là thân mật nhất bằng hữu, thân yêu uốc cơ. Đồng thời, William ở trong lòng hưng phấn mà giơ quả đấm, ha ha, quả thật để cho mình cấp đánh cuộc đúng, đối phương thật sự có bá tước tử hội thư mời. Sau đó, William hưng phấn mà hỏi đối phương liên quan tới Thani người bá tước tử hội một chút công việc tương quan. Rất hiển nhiên, đối với trường tử hội này, hắn tràn đầy chờ mong. Nếu như có thể tại trong tiệc rượu kết bạn mấy vị London bên trong thành quyền quý đạt nhân, như vậy chính mình nói không biết liền có thể nhất phi trùng thiên, thăng chức rất nhanh. Thượng đế biết rõ, ta đối với hiện tại phần này cứt chó công tác cũng sớm đã phiền chán hết sức. Đang cùng William tán gẫu một phen về sau, vị kia tên là Walker nam tử liền cáo từ. William nhiệt tình đứng dậy lên đường đem hắn đưa đến cửa ra vào. Chỉ là William hiển nhiên vô pháp nhìn thấy, tại Walker quay người lúc chia tay, trên mặt của hắn lộ ra một tia giọng mỉa mai mỉm cười. Bất quá chỉ là một tấm tử hội tiền vào sân mà thôi. Trên đời này luôn luôn nhiều như vậy để không biết trời cao đất rộng ngu ngốc. Coi là tham gia một trận tiệc rượu liền có thể dung nhập vào thượng lưu xã hội. cũng không ngắm nghía trong gương mình rốt cuộc là cái gì đồ vật. Rời đi thư điếm tập đoàn chỗ ở đại lâu văn phòng. Cái tên này gọi quốc cơ nam tử ngồi lên rừng sát ở bên trên một chiếc kiệu xa. Lên xe, quốc cơ lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại dãy số. Lão bản, sự tình đều làm xong, không có cái gì khó khăn. Ta tùy tiện tiết lộ thoáng một phát có thể dẫn người tham gia bá tước đại nhân cử hành tiệc rượu. Hắn liền chủ động đưa ra cầm quyển sách kia đè xuống. Toàn lực tuyên truyền chúng ta tác phẩm. Ừ, ta đã biết, tốt, cái kia bộ tác phẩm ta về tiếp tục theo vào. Đối phương chỉ là một cái gần như phá sản tiểu nhà xuất bản. Không bay ra khỏi sóng lớn đến, ta nhất định sẽ đem quyển sách này bản quyền đoạt tới tay. Xin ngài yên tâm, ừ, gặp lại, lão bản, chấm ngoặc kép, tại kết thúc cuộc nói chuyện về sau. Walker chật xe. Nhanh chóng cách rời nơi đây. Tại trải qua hơn nửa giờ chạy về sau, quốc quân đi tới một tòa mô hình hóa hùng vĩ cao ốc bên cạnh. Chỉ thấy ở đó tòa nhà đồ sộ đỉnh đầu chính là nạm một bộ to lớn nhãn hiệu York cao ốc. Nhà này lấy York đặt tên cao ốc chính là thuộc về England chứ danh truyền thông tập đoàn York truyền thông sở hữu. Mà England bản thổ lớn nhất xuất bản tập đoàn York xuất bản tập đoàn chính là ở vào nhà này trong cao ốc. Cầm đậu xe tốt, Walker tiến nhập cao ốc, đi tới thuộc về York xuất bản tập đoàn tầng lầu. Vừa tiến vào khu vực làm việc, đối diện đụng phải nhân viên từng cái cung kính hướng về hắn hành lễ thăm hỏi. Bộ trưởng tiên sinh ngài khỏe, chấm ngoặc kép, Walker Jonathan. Chính là York xuất bản tập đoàn bộ hoạt động bộ trưởng. Chuyên môn phụ trách tác phẩm con đường phát triển cùng đưa vào hoạt động công tác. Lên đường mắt nhìn thẳng tiến vào của mình văn phòng. Đóng cửa lại, Walker ngồi xuống của mình văn phòng trên bàn. Theo mang theo người trong cặp táp lấy ra một quyển sách. Nhìn trước mắt quyển sách này, Walker trong đôi mắt lóe ra một tia ánh sáng nóng bỏng. Nếu như có thể đem quyển sách này cầm xuống, như vậy chính mình dưới mông vị trí khẳng định có thể lại hướng lên thang một cấp. Có lẽ, sang năm tổng giám đốc vị trí liền nên đến phiên ta. Ngoặc kép, tương đương Harry Potter, chấm ngoặc kép, Walker để tay xuống lên quyển sách kia, ngón tay nhẹ nhàng tại bìa xé mài, trong đôi mắt lóe ra khác thường quang mang. Không dùng được thủ đoạn gì, ta nhất định phải đạt được ngươi. Tại ngón tay của hắn vuốt ve phía dưới, Harry Potter and the Philosopher's Stone, chữ tại hắn khe hở gặp nhược ảnh nhược hiện. Trở lại nhà xuất bản John T. Tiên sinh càng nghĩ càng cảm thấy biệt khuất. Vừa nghĩ tới tân nhiệm lão bản như thế tín nhiệm chính mình. Cầm ưu tú như vậy tác phẩm giao cho mình toàn quyền vận hành. Nhưng là mình lại đem ưu tú như vậy tác phẩm cấp làm cho sập tiệm. John T. Tiên sinh đã cảm thấy tràn đầy áy náy. Cuối cùng, John T. Tiên sinh cố chấp bất quá nội tâm tự trách. Cấp Diệp Thu gửi đi một cái tin tức. Lão bản, thật xin lỗi, ta phụ lòng ngài đối ta tín nhiệm. Một bên khác, Diệp Thu trong khoảng thời gian này một mực đang bề bộn nhiều việc cấp Lý Hiếu Ni cả nước lưu động. Ca nhạc hội lên tiếng vui mừng chỉ đạo, trong lúc nhất thời cũng quên đi Harry Potter đưa ra thị trường sự tình. Chờ đến nhìn thấy John T. Tiên sinh phát tới tin tức về sau, Diệp Thu mới biết được, Harry Potter and the Philosopher's Stone vậy mà sập tiệm, với lại, tựa hồ còn có ẩn tình khác, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Diệp Thu hỏi, ngươi nói ra. Ta xem một chút có thể hay không giải quyết. Khi nhìn đến Diệp Thu hồi phục về sau, John T. Tiên sinh lập tức đem hôm nay chính mình gặp phải sự tình nói một lần. Khi nhìn đến John T. Tiên sinh phát tới liên quan tới cả kiện chuyện miêu tả về sau, Diệp Thu không khỏi cười cười. Bị thư điếm phong sát. Vấn đề này làm sao nhìn quen mắt đây? Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.